Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, mập mạp. Còn không ra a? Ánh mắt rơi xuống từ thanh vị trí, nữ tử áo trắng sắc mặt thanh lãnh, mở miệng nói ra, còn muốn trốn đến thập thời điểm. Nghe thấy lời này, Từ Thanh sắc mặt cứng đờ, tâm tình nhất thời cực kỳ phức tạp. Tại đối phương lúc nói chuyện, một luồng bàng bạc ý chí đang từ phía trước dùng để bí mật mang theo một sợi thần phách, đem hắn cả người trực tiếp khóa chặt ở nơi đó. Cái này cũng làm hắn minh bạch, đối phương cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi, mà là thật phát hiện hắn. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn rút rút, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhận mệnh. Ngoan ngoãn từ một mảnh trong bụi cỏ đi tới. Cô nương, thật sự là hảo nhãn lực. Từ trong bụi cỏ đi ra, Từ Thanh mang trên mặt cười ngượng ngùng. Giờ khắc này chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng hỏng bét. Thiên Phong phái đệ tử đối diện, trông thấy Từ Thanh bộ dáng, nữ tử áo trắng lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, ngươi tới nơi này làm cái gì? Từ Thanh cúi đầu, chỉ một bên âm kỳ thảo, mở miệng nói, vì những này thảo dược mà đến, ngươi là dược đường. Nữ tử áo trắng gật gật đầu, cái kia ngược lại là vừa vặn. A, Từ Thanh sững sờ, có chút không có minh bạch nữ tử ý tứ. Đi hái thảo dược, nhìn qua Từ Thanh cái này một bộ ngu ngơ bộ dáng, nữ tử áo trắng nhàn nhạt mở miệng nói, ta không hiểu hái thuốc. Nếu là lung tung ngắt lấy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng dược tính. Hơn nữa, ngươi nhìn ta mang sẻng đào thuốc a. Từ Thanh khóe miệng giật một cái, đến lúc này không biết nên nói cái gì cho phải. Ở trước mắt nữ tử áo trắng ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng về phía trước, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong hái thuốc công cụ, đàng hoàng đem những này âm kỳ thảo hái xuống. Làm hắn thở phào chính là, nữ tử trước mắt mặc dù nhìn như thần bí khó lường, nhưng làm người không được tốt lắm giết. Không có trực tiếp đem hắn giết người diệt khẩu, chỉ là để hắn hái thuốc, sau đó ở trên người hắn đánh xuống một luồng kinh khí. Trên người ngươi cỗ này kinh khí nếu là không có ta hóa giải, nhiều nhất trong vòng nửa tháng liền sẽ trực tiếp nổ tung, nhường ngươi chết không toàn thây. Một chỗ yên tĩnh trong huyệt động, nữ tử áo trắng nhắm hai mắt, mở miệng nói, đàng hoàng nghe lời, nửa tháng sau, ta liền thả ngươi rời đi. Nói xong câu này, nàng liền trực tiếp đem Từ Thanh làm hạ nhân đồng dạng sai xử, để hắn ra ngoài hái thuốc. Trên người nàng thương thế hiển nhiên rất nghiêm trọng, cần có cũng không chỉ là âm kỳ thảo cái này một vị dược tài, còn có càng nhiều đồ vật. Từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Thanh cũng biết tên của đối phương, gọi là Bạch Phong. Bạch Phong, danh tự này nghe vào không giống như là chung quanh đây nhân sĩ a. Ngoằm miệng lẩm bẩm, ôm chuyện phức tạp, Từ Thanh mượn hái thuốc danh nghĩa rời đi nữ tử bên người. Sau đó vội vàng câu thông trong đầu U Hỏa. U Thúc, ta tại trong đầu U Hỏa thanh âm vang lên lần nữa, làm cho Từ Thanh âm thầm thở phào. Nữ nhân kia đã đạt tới rèn thể cực hạn, cách thai nghén thần phách chỉ thiếu chút nữa. Ta nếu là ở trước mặt nàng cùng ngươi câu thông, rất dễ dàng bị nàng phát hiện. Trong đầu U Hỏa thanh âm vang lên lần nữa. Thì ra là thế. Từ Thanh lúc này mới thoải mái, sau đó vội vàng mở miệng nói ra, vậy ta trên người kinh khí, yên tâm. U Hỏa thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này mang theo chút bất đắc dĩ, dưỡng hồn ngọc có hấp thụ nội lực chi năng, ta có thể thao túng dưỡng hồn ngọc đưa ngươi thể nội kinh khí hút đi. Chỉ là cần thời gian, đại khái cần bao lâu? Hẳn là 3-4 ngày tả hữu. 3-4 ngày a, Từ Thanh tự lẩm bẩm. Giờ khắc này tâm tình cực kỳ phức tạp, nhìn chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem mấy ngày nay thời gian ứng phó hy vọng nữ nhân kia không cần đột nhiên phát tác. 3-4 ngày thời gian bóp liền đem ta cho xử lý. Hắn bất đắc dĩ thầm nghĩ, giờ khắc này trong lòng có chút thống khổ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Rất nhanh, 3-4 ngày thời gian trôi qua, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Qua hết hôm nay, ta tìm cơ hội rời đi, đem một mực thảo dược hái xong, từ thanh hướng về hang động phương hướng đi đến. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mấy ngày nay thời gian, bởi vì Bạch Phong mệnh lệnh, hắn một mực bốn phía tìm kiếm lấy các loại dược thảo. Trở ngại Bạch Phong vũ lực uy hiếp, hắn không dám không nghe theo mệnh lệnh, nhưng làm việc thời điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu là khẳng định. Cứ việc mặt ngoài, hắn mỗi ngày đều sẽ mang không ít đồ vật trở về. Nhưng trên thực tế hắn mang về đồ vật đều là một chút năm không đủ cũng hoặc căn bản không có nhiều. Dược tính dược liệu hoàn toàn là dùng để lừa gạt người. Bạch nữ tử kia nếu là lựa chọn dùng những vật này đến trị thương cho chính mình, chỉ sợ không biết phải chờ tới lúc nào đi. Đi vào quen thuộc trong huyệt động. Tại động huyệt, Bạch Phong đang ở nơi đó nhắm mắt đả tọa, xem ra không biết muốn tiếp tục bao lâu. Từ Thanh đem hôm nay hái đồ vật buông xuống, liền ngồi một mình ở một bên, lẳng lặng chờ đợi Bạch Phong mệnh lệnh. Hắn vốn cho rằng hôm nay muốn làm cùng trước mấy ngày đồng dạng, cũng hẳn là đi hái mấy vị thuốc, lại không nghĩ rằng trước mắt Bạch Phong đột nhiên mở miệng. Hôm nay mang ta đi Thiên Phong núi động huyệt. Bạch Phong chậm rãi mở mắt ra, một đôi có thần trong hai con ngươi mang theo chút thanh lãnh, lẳng lặng nhìn chăm chú đến Từ Thanh trên thân. Tiến Thiên Phong núi. Nghe Bạch Phong, Từ Thanh trực tiếp ngây người, giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Tại Từ Thanh vì tự do mà phấn đấu thời điểm, tại một bên khác, sư đệ thật là làm cho ta dễ tìm a. Tại Trần Minh nơi ở bên ngoài, một cái vóc người mượt mà, nhìn qua có chút đầy đặn, ăn mặc một thân áo trắng thanh niên mập mạp thở hồng hộc. Nhìn trước mắt Trần Minh mở miệng nói ra, ngươi, có chuyện gì? Nhìn trước mắt trung niên mập mạp, Trần Minh đầu tiên là mí mắt co lại, sau đó mới khôi phục bình thường, mở miệng hỏi, thanh niên trước mắt mập mạp, chính là trước đó hô hào, sư đệ xin dừng bước, vị kia. Ngày hôm đó Trần Minh trực tiếp rời đi về sau, đối phương vậy mà trực tiếp tìm tới Trần Minh nơi ở đến. Lần này, Trần Minh cũng không tốt đuổi người, đành phải làm cho đối phương tiến đến ngồi. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Ngồi tại Trần Minh đối diện, liên tiếp uống mấy hớp trà nước, mập mạp lúc này mới lên tiếng nói ra. Vi huynh trước đây tại trên diễn võ đài, thấy sư đệ ngươi khí vũ hiên dương, trong lòng cực kỳ kính nể. Vừa vặn gần nhất trong tay có một việc khó, liền muốn mặt dày mời sư đệ hỗ trợ. Hỗ trợ? Nghiêm túc dò xét trước mắt mập mạp vài lần, Trần Minh đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là tìm người hỗ trợ, vì sao muốn tìm ta? Ngoại môn bên trong có thật nhiều sư huynh đều so sư đệ ta phù hợp đi. Bởi vì vừa mới tấn thăng ngoại môn đệ tử không lâu, vì lẽ đó vì không làm cho hoài nghi, Trần Minh biểu hiện tại bên ngoài, vẻn vẹn chỉ là tôi gân thực lực, nhiều nhất chính là biểu hiện tương đối biết đánh nhau thôi. Một cái đánh mấy cái cùng giai không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là cái này Thiên Phong phái bên trong khác không nhiều. Chính là có thể đánh người đặc biệt nhiều. Chỉ cần ngươi thực tình muốn tìm, đừng nói là tôi gân, liền xem như luyện mô, hóa huyết cấp độ võ giả đều có thể tìm đến không ít. Trần Minh cái này mặt ngoài, tôi gân, tại những người kia trước mặt không đáng kể chút nào. Cái này, nghe Trần Minh, mập mạp trên mặt có chút xấu hổ. Trần chờ một cái, vẫn là mở miệng, vì Trần Minh giải thích nguyên do trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,